Cẩm nang nuôi dưỡng bạo quân, chương 46, 46, giá trị minh quân âm 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đã hoàn toàn là một người trưởng thành, nhắm chừng còn cao hơn Đường Ninh một cái đầu hơn nữa. Không ngờ rằng Tạ Hành Dã sau này lớn lên lại đẹp trai như vậy, nét đẹp có phần phi giới tính, nhưng đường quay hàm cực kỳ sắc sảo, đôi mắt dài và hẹp, khóe môi luôn hơi nhếch lên. Chỉ cần nhìn từ xa thôi, Đường Ninh đã gần như nín thở. Cô quả là một người mê cái đẹp, lúc trước chính là bởi vì nhìn thấy ngoại hình đáng yêu của Tạ Hành Dã nên mới kiên trì chơi game. Nhưng bây giờ đối mặt với khuôn mặt này, Đường Ninh lại có chút sợ hãi, thấp giọng thở dài. Khó trách mọi người đều nói hắn là lệ quân, xung quanh hắn dường như có một luồng khí lạnh cuồng loạn và mãnh liệt, cho dù hắn đang cười cũng khiến người ta có cảm giác như người này vừa mới bỏ ra từ trong luyện ngục, mà trên tay Tạ Hành Dã quả thật cũng đã nhiễm máu của mấy vạn sinh mạng. Đường Ninh do dự một chút rồi đi về phía Tạ Hành Dã. Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn nhìn xem giá trị minh quân của Tạ Hành Dã lúc này. Đúng vậy, cô rất có hứng thú với phần thưởng đỉnh cấp. Mấy ngày nay cô không khỏi thầm nghĩ, phần thưởng đỉnh cấp sau khi huấn luyện hắn thành một minh quân là gì. Lúc này, yến tiệc trong cung đã lên đến cao trào, rất nhiều người lần lượt đứng dậy, nâng cốc chúc mừng nhau với khuôn mặt đỏ bừng. Tạ Hành Dã hình như cũng say rồi, lúc này một tay hắn ôm thái dương, hơi nhắm mắt lại, không ai dám chọc giận hắn. Đường Ninh từng bước đi tới, ở cự ly gần ngắm nhìn khuôn mặt có thể nói là yêu mị của Tạ Hành Dã, sau đó vui vẻ phát hiện, hiện tại hình như hắn vẫn còn giữ lại không ít đường nét như lúc còn nhỏ, nhất thời sinh ra chút cảm giác hoài niệm. Sau đó cô đưa tay, ấn vào tư liệu của Tạ Hành Dã. Giá trị minh quân, 100. Trước mắt Đường Ninh tối sầm lại, cùng lúc đó, vị hoàng đế vốn đang giả vờ ngủ đột nhiên mở mắt ra, một luồng khí lạnh như ngọc ngay lập tức xuyên qua màn hình, Đường Ninh vô cùng kinh ngạc không cẩn thận liền thoát game. Cô vuốt vuốt trái tim đang đập nhanh của mình, thầm nghĩ đáng sợ quá đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi một nhân vật trong game như vậy. Mà đây còn không phải là game kinh dị. Sau khi uống một cốc nước đá, Đường Ninh chậm rãi đè nén nỗi sợ hãi. Bấm vào game lần nữa. Vọng Xuân Các đã kết thúc yến tiệc, chỉ còn lại các cung nữ và thái giám bận rộn tới lui dọn dẹp đống bừa bộn này. Đường Ninh bay tới bay lui, nghiên cứu tư liệu chi tiết của mỗi một cung nữ thái giám, từ những quan điểm chủ quan đối với Tạ Hành Dã, từ từ chắp vá quỹ tích trong khoảng thời gian này của hắn. Vì quyết định chơi game một cách nghiêm túc nên lần này Đường Ninh cẩn thận hơn rất nhiều, cố gắng nhớ lại một số cung nữ cấp cao hơn, khi nhìn từng người một. Cô chợt phát hiện ra một tiểu cung nữ có mảnh vỡ ký ức. Ác vọng của lệ quân Đường Ninh không chút do dự mở khóa. Cách chương.